Vạn đạo Long Hoàng, chương 2791, lại bại một người. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh không ngừng triển khai tiến công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trảm Nguyệt, Trảm Nguyệt, Trảm Nguyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không ngừng thi triển Trảm Nguyệt một chiêu này. Một đầu tiếp một đầu huyết sắc mãng xà. Không ngừng nhảy diệt, rất nhanh. Mười mấy đầu huyết sắc mãng xà, toàn bộ biến mất, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, huyết vũ trên mặt vẻ đắc ý, đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là kinh hãi, mờ mịt cùng không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, hắn thần lực, làm sao có thể còn không có hao hết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết vũ tự lẩm bẩm. Lục Minh thi triển công kích. Uy lực kinh người. Tuyệt đối là tuyệt chiêu. Loại chiêu thức này. Một dạng đối với thần lực tiêu hao. Là vô cùng nghiêm trọng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như ở bên ngoài. Lục Minh cũng không thể liên tục dạng này sử dụng a, huống chi. Ở hắn mưa máu trong kết giới. Nhận kết giới áp chế. Thần lực tiêu hao tốc độ. Là phía ngoài mấy lần. Theo lý thuyết, Lục Minh thần lực. Hẳn là muốn đã tiêu hao hết a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng vì cái gì? Lục Minh y nguyên như sinh long hoạt hổ một dạng. Huyết vũ đã mộng bức, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Lục Minh giải khai huyết sắc mãng xà bao vây, rốt cục một chiêu đánh vào huyết vũ kết giới phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết vũ kết giới, bộc phát ra rung động dữ dội, lại không có bị oanh mở. Ta cũng không tin, lại đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tiếp tục phát động tiến công, trường thương không ngừng oanh kích mà ra, oanh, oanh, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết vũ kết giới không ngừng chấn động, giống như tùy thời muốn bị phá mở đồng dạng. Nhưng mỗi một lần, đều miễn cưỡng chặn lại. Ha ha ha, Lục Minh, lấy ngươi tu vi, còn không phá nổi ta kết giới. Thụ động bị đánh a, ta liền không tin. Ngươi thần lực là vô cùng vô tận. Coi như hao tổn, ta cũng muốn mài chết ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Lục Minh không có oanh mở huyết vũ kết giới. Huyết vũ cười to, cuối cùng yên lòng, chỉ cần Lục Minh không phá nổi huyết vũ kết giới. Như vậy hao tổn nữa, sớm muộn có thể đem Lục Minh mài chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, hiu, hiu, huyết vũ trong kết giới. Xuất hiện càng nhiều ánh kiếm màu đỏ ngòm, còn có huyết sắc mãng xà. Hướng về Lục Minh trùng sát đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thiếu chút nữa. Vậy liền. Gấp 4 chiến lực A. Lục Minh trong mắt tinh quang lóe lên. Bắt đầu phát động gấp 4 chiến lực. Đồng thời trường thương quét ngang. Chống đối những cái kia ánh kiếm màu đỏ ngòm cùng huyết sắc mãng xà công kích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ở vào bị động. Không sai. Nhưng là, Hắn thực lực cũng thực sự là dọa người a, bị vây ở huyết vũ trong kết giới lâu như vậy. Đều có chiến lực như vậy. Thật sự khủng bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đích xác, chính diện va chạm, huyết vũ đều không phải là đối thủ của hắn. Yêu nghiệt a, đáng tiếc. Lực công kích của hắn còn không phá nổi huyết vũ kết giới. Cuối cùng muốn thua ở huyết vũ trên tay là có chút đáng tiếc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở huyết vũ trong kết giới, chỉ cần không phá nổi huyết vũ kết giới, huyết vũ liền có thể chiếm cứ chủ động, đứng ở thế bất bại. Hao tổn cũng có thể mài chết đối thủ. Rất nhiều người cho rằng Lục Minh không phá nổi huyết vũ kết giới, kết cục đã định trước, thua không nghi ngờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, giết, giết. Huyết vũ toàn thân không ngừng bắn ra thần lực màu đỏ ngòm, đem huyết vũ kết giới uy lực tăng lên tới đỉnh phong. Vô số kiếm khí màu đỏ như máu cùng huyết sắc mãng xà hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, Lục Minh thể nội truyền ra một tiếng trầm thấp oanh minh. Trên người của hắn chiến ý đột nhiên tăng lên một đoạn. Chiến tự quyết, gấp 4 chiến lực phát động thành công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trảm nguyệt, Lục Minh thét dài. Lại một lần nữa thi triển ra trảm nguyệt một chiêu này. Nhưng là một lần này uy lực lại so trước đó cường đại một đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, đụng, đụng. Một đạo hình trang lưỡi liềm công kích bộc phát ra. Những nơi đi qua, tất cả ánh kiếm màu đỏ ngòm cùng huyết sắc mãng xà toàn bộ nhảy diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phá cho ta a. Lục Minh nhảy diệt ánh kiếm màu đỏ ngòm cùng huyết sắc mãng xà về sau, trường thương lại một lần quét ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này trực tiếp hướng về phía huyết sắc kết giới. Oanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nổ kịch liệt vang lên. Sau đó, huyết vũ kết giới trực tiếp bị xỏ xuyên, bị chém thành hai nửa, nổ bể ra. Ngươi, làm sao có thể? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết vũ khiếp sợ giống to. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lục Minh trước đó rõ ràng còn không phá nổi huyết vũ kết giới. Làm sao chỉ chớp mắt, lại có thể phá mở? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ Lục Minh trước đó còn che giấu thực lực? Không tốt, lui, lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kịp phản ứng, huyết vũ thân hình lùi gấp. Nhưng là, Lục Minh há có thể nhường hắn rút đi. Thi triển cửu thiên côn bằng thuật, lóe lên phía dưới, cấp tốc hướng về huyết vũ đuổi theo. Sau đó, lại là một chiêu trảm nguyệt công kích mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết vũ kết giới vỡ nát. Không trong kết giới, huyết vũ tốc độ thấp xuống không biết bao nhiêu lần. Hoàn toàn so ra kém Lục Minh. Cũng không tránh khỏi Lục Minh công kích. Chỉ có thể bộc phát toàn lực chống đối. Trên người hắn hiện ra một kiện áo giáp màu đỏ ngòm, bao trùm toàn thân. Sau đó trong hai tay xuất hiện một cái chiến kiếm. Một kiếm chém tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm, Lục Minh công kích rơi vào huyết vũ chiến kiếm bên trên. Huyết vũ chiến kiếm điên cuồng chấn động. Cuối cùng thế mà đụng một tiếng nổ bể ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là một cái trung giai thần khí. Trực tiếp bị Lục Minh đánh nát. Huyết Vũ thân hình nhanh lùi lại. Phun máu phè phè. Bị trọng thương. Ta nhận thua. Ta nhận thua. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền ở Lục Minh lại muốn một lần phát động tiến công. Nhất cử đánh giết Huyết Vũ thời điểm. Huyết Vũ vội vàng kêu to lên. Hắn cảm giác. Hắn tuyệt đối ngăn không được Lục Minh chiêu tiếp theo. Chiêu tiếp theo vừa ra. Hắn liền muốn vẫn lạc. Lúc này không nhận thua. Chờ đến khi nào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Vũ nhận thua. Lục Minh chỉ có thể dừng tay. Huyết Vũ vội vàng lui ra chiến đài. Trong miệng còn không ngừng phun ra máu tươi. Trước ngực của hắn. Xuất hiện một đầu thật sâu vết thương. Liền áo giáp cũng nứt ra. Sâu thấy được tận xương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tất cả đều là Lục Minh một chiêu kia mới vừa rồi ban tặng. Huyết Vũ bại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trời ạ, chân thần tam trọng. Thế mà đánh bại một cái chân thần bảng cao thủ. Đây cũng quá nghịch thiên a, rất nhiều người hít vào khí lạnh. Khiếp sợ tột đỉnh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Hoành Thánh Tử, Phù Quang Thánh Tử đám người. Trong lòng cũng rất là chấn động. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Lục Minh quá nghịch thiên. Nếu như tiếp qua một chút năm. Không Huyền Tông, nơi nào còn có bọn họ chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù là một mực sắc mặt bình tĩnh Chí Tôn Thánh Tử. Sắc mặt đều trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Lợi hại, Lục Minh thật lợi hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Linh Lung. Ngũ Tử Phong hai người, tự lẩm bẩm, lão đại uy vũ a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đám người, An Hải, Lưu Trường mấy người, cũng đang quan sát, giờ phút này ba người bọn họ hai mắt phản quang, hưng phấn dị thường, bọn họ đã đầu phục Lục Minh càng mạnh, bọn họ tự nhiên càng vui vẻ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần những cái kia ngoại môn đệ tử. Đã sớm trợn mắt hốc mồm. Có ít người. Ở Lục Minh mới nhập môn thời điểm. Còn xem thường Lục Minh. Nhưng là bây giờ. Bọn họ liền cho Lục Minh sách giày cũng không xứng. Mà thời gian. Mới qua ngắn ngủi mấy chục năm mà thôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có tái chiến sao? Nhanh lên xuống đây đi. Lục Minh đứng ở chiến đài phía trên. Lớn tiếng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này. Hắn chiến lực đang đứng ở trạng thái đỉnh phong. Có thể không muốn lãng phí thời gian. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Thiên Hoành Thánh Tử. Phù Quang Thánh Tử đám người sắc mặt âm trầm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Vũ. Là Thiên Hoành Thánh Tử phe phái chân thần cảnh mạnh nhất một người. Hắn đã không người có thể phái. Mà Phù Quang Thánh Tử đám người bộ hạ. Ngược lại là có người. Nhưng là. Bọn họ cũng không có nắm chắc. Có thể thắng Lục Minh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi, Lục Minh cùng Huyết Vũ một trận chiến đằng sau. Thế nhưng là hoàn toàn nghiền ép. Cho nên, trong lúc nhất thời, không người xuất thủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ, hôm nay Lục Minh thật muốn trở thành Không Huyền Tông vị thứ 8 thánh tử sao?